Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 447. Minh Hải, đê, no, no, tiên giới, Minh Hải khoanh chân ngồi ở thăng tiên môn trước, nơi này, hắn đã đợi dòng dã 3 năm, khoảng cách người dẫn đường chức trách, Xương Dương Thành còn có 562 năm. Thế nhưng là 3 năm này thời gian, hắn lại nhận được chế giễu. Quả thật, hắn thực lực ở tiên giới, tùy tiện ném tới cái nào góc tường mọi ngóc ngách sấp, đều là chúa tể một phương tồn tại, chỉ cần không đi trêu chọc tiên tôn cấp bậc nhân vật. Dựa vào hắn tiên quân đỉnh phong thực lực, vô địch không dám nói, bất bại ngược lại có thể bảo đảm, nhưng vậy thì tính sao? Hiện tại toàn bộ cảnh tuyệt vực đều biết, thăng tiên môn mở ra, thế nhưng là phi thăng thượng giới, lại là phế vật, mà những phế vật kia, tại bị tiên đế người mang đến tra hỏi về sau, liền bị ném tới hắn trong phủ thành chủ người hầu. Tiên giới tình báo truyền lại, cũng không giống như hạ giới như thế, cần thiên lý truyền âm phù, ở quy tắc này hoàn thiện thế giới. Vẻn vẹn một chút pháp quyết liền có thể làm đến để cho người ta định vị truyền âm. Bất quá cũng vẻn vẹn truyền âm mà thôi. Truyền tống loại chuyện này, nơi này không gian cũng không biết so hạ giới ổn định gấp bao nhiêu lần. Trừ phi sử dụng đặc biệt truyền tống trận, nếu không dựa vào sức một mình, căn bản là không có cách làm đến ở tiên giới tùy ý vượt qua. Minh Hải bị chế giễu cũng là bởi vì thăng tiên môn, lúc mới bắt đầu, thăng tiên môn mở ra, Minh Hải còn cho là mình nhiều ít có thể lấy được một chút ban thưởng, trợ giúp bản thân vượt qua tiên quân cái đại môn này hạm. Có thể không bằng tiên tôn cảnh giới, thế nhưng là những cái kia tàn thứ phẩm, còn có về sau thăng tiên môn mở ra lại không người thông qua. Đều là hắn thu hoạch được tưởng thưởng quá trình tăng lên một chút độ khó. Bất quá Minh Hải không có nhụt chí. Các ngươi liền cười a. 562 năm trong nháy mắt liền có thể tới. Nhưng nếu như trong khoảng thời gian này bên trong, một khi hạ giới có thiên tài chân chính tu sĩ phi thăng thượng giới, như vậy hắn xem như thành chủ, có thể có được khen thưởng. Thậm chí có thể cho những cái kia cười nhạo mình người quỳ xuống gọi bá bá. Muốn làm tốt đứng đầu một thành, tâm tính nhất định phải đoan chính tốt đến. Gặp được bất cứ chuyện gì đều không đáng kinh ngạc hoảng. Coi như trong lòng ngươi thực rất hoảng, vậy cũng muốn biểu hiện được đâu vào đấy. Dạng này mới có thể tăng lên lồn của ngươi ô vuông. Tự nhiên cũng có thể biến tướng để cho ngươi ở thời khắc nguy cấp trầm tĩnh ứng đối. Tỷ như hiện tại, thăng tiên môn lại mở, mở liền mở ra chứ. Trước kia cũng mở, nhưng là liền cái bóng người đều không có. Rất nhanh, thăng tiên môn liền mở ra một đầu khe hở, đầy đủ dung nạp một người thông qua. Thế nhưng là đầu này khe hở, tựa hồ cũng không có ý dừng lại. Chẳng lẽ lần này phi thăng không phải người? Minh Hải biết đến, thăng tiên môn cũng không phải là chỉ có người sẽ thông qua. Hạ giới linh thú tự nhiên cũng là sẽ phi thăng. Bất quá linh thú tu luyện độ khó, so với nhân loại mà nói khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần. Phi thăng càng là xa xa khó vời, trừ bỏ có đặc thù kỳ ngộ bên ngoài. Muốn phi thăng, đây chính là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, linh thú sau khi phi thăng, đồng dạng sẽ bị lôi kéo đến tiên thú trong trận doanh. Coi như vẫn như cũ thuộc về cảnh tuyệt vực, nhưng là cùng nhân loại cũng không lớn bao nhiêu quan hệ. Chính là tiên đế cũng không biện pháp hiệu lệnh tiên thú. Người ta có lãnh đạo của mình, tiên môn càng mở càng lớn. Bất quá có phía trước kinh nghiệm, Minh Hải không có bất kỳ động tác. Chính là cảm thấy kỳ quái, lớn như vậy một cái linh thú sao, như vậy thăng tiên môn đều mở có 1/5 a, mà thăng tiên môn cũng không có để Minh Hải thất vọng. Chẳng những không có dừng lại, ngược lại là hoàn toàn mở ra. Lần này, Minh Hải cũng là không bình tĩnh. Toàn bộ thăng tiên môn đều mở ra. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có a. Lần này gây nên thăng tiên môn mở ra. Đến cùng là cái gì? Không phải là một ngọn núi. Huệ đê. Thật sự chính là một ngọn núi a. Thăng tiên môn hoàn toàn mở ra sau. Đối diện cảnh tượng, Minh Hải liền xem như cái mù lòa. Cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Một tòa thoáng như tiên đế tiên cung đồng dạng sơn nhạc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Thăng tiên môn lớn bao nhiêu? Lấy người hình thể mà nói, đúng là to lớn vô cùng. Nhưng là đại môn hoàn toàn mở ra độ rộng, cũng chỉ có không đến 10 dặm thôi. Khi thấy đối diện cả tòa núi sau khi bay lên, Minh Hải đã cảm thấy phải gặp. Mà sự thật cũng là như thế. Đông, ngọn núi kia thế mà thẳng vào đụng vào thăng tiên môn bên trên, phát ra trầm muộn một tiếng vang động, thậm chí còn run một cái. Người run cái gì a huy? Có mau bệnh a? Bản thân lớn bao nhiêu bản thân không biết a? Hạ giới hiện tại đến cùng tình huống như thế nào? Trước đó đưa ra một đám tàn thứ phẩm coi như xong, hiện tại đi lên cái này là vô tấn môn a? Bản thân không có nhận lầm a? Trước đó liền đã vụng trộm từ trong khe cửa nhìn qua hạ giới cái nào tông môn. Ngươi cho rằng mấy năm này liền có thể để cho ta đem các ngươi quên rồi sao? Nghĩ hay lắm a, ngươi ngay cả công trình kiến trúc bày bố đều không có thay đổi tốt a. Đã bay lên không trung, Minh Hải nhìn xem cái bọc kia ở trên thăng tiên môn vô tấn môn, trong lòng nhịn không được nhổ nước bọt lên. Hơi quá đáng a, toàn bộ tông môn cùng một chỗ phi thăng thượng giới. Cái này vô tẫn môn là một đám tên điên đợi tông môn a. Mà đối diện này tông môn, bây giờ là tình huống như thế nào đây? Ở phát hiện vào không được về sau, vậy dĩ nhiên chỉ có một cái lựa chọn, chính là lui, cả ngọn núi lui về phía sau. Dần dần biến mất ở Minh Hải trong tầm mắt. Cái này cũng bình thường. Biết rõ không thể làm mà vì đó là oanh chế trưởng a các ngươi. Minh Hải kém chút gầm hét lên. Này tòa đỉnh núi thế mà dùng một cái tốc độ cực nhanh trực tiếp đụng phải thăng tiên môn bên trên. Một lần này giống như là hai cái vật thể hung hăng đụng vào nhau một dạng, phát ra một đạo cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm thanh âm. Minh Hải cảm thấy trái tim của mình đều đi theo cái kia va chạm hung hăng khiêu động một chút. Cái này vô tẫn môn có bị bệnh không? Không có mắt a, bản thân bao lớn bản thân thực không biết sao? Đụng em gái ngươi a, có chút tự mình hiểu lấy có được hay không? Đây chính là thăng tiên môn, đụng hư ngươi thường nổi sao ngươi? Bang tương đương, làm tương đương, bang tương đương, làm tương đương, vô tẫn môn nắm lấy không vứt bỏ, không buông tha tinh thần, một lần lại một lần thử nghiệm, thậm chí còn gõ ra cảm giác tiết tấu. Minh Hải cảm thấy, trong lòng mình tựa hồ quanh quẩn một cái giai điệu, hoặc như là từ đối diện truyền tới. Bang đương, là một loại thái độ, bang đương, là chập trùng lên xuống. Liên tục đụng mấy chục lần về sau, vô tẫn môn dừng lại, bất quá cũng nên dừng lại. Minh Hải cảm thấy, còn như vậy đụng đi, hoặc là vô tẫn môn đụng thành mảnh vỡ, hoặc là thăng tiên môn sụp đổ. Đương nhiên, người sau tình huống hẳn là sẽ không xuất hiện, dù sao cái này thăng tiên môn, thế nhưng là liền tiên đế đều không cách nào kiến tạo đồ vật. Chính là đại đạo quy tắc sản phẩm. Ta nói, người môn này có chút quật cường a, coi như ta lớn một chút, nhưng là ngươi trương đều mở ra, liền để ta đi vào chứ. Ta biết, ta đây tông môn là hơi bị lớn, nhưng là ngươi cũng không nhỏ a. Cố gắng một lần, chống đỡ khẽ chống hoàn toàn là vượt qua làm được nha. Không nên quá tiểu xem chính ngươi, không thử một chút, làm sao ngươi biết chính ngươi cực hạn ở nơi nào? Hảo hảo ủng hộ, ngươi là tuyệt nhất, ngươi nếu là không muốn, ta ngay ở chỗ này đụng một ngày a, nhìn xem rốt cuộc là mệt chết nghiêu trước, vẫn là đem ruộng cày hỏng, hoặc là ta hiện tại liền đến đối diện đi, nghiên cứu một chút làm sao đem ngươi hủy đi. Thanh âm từ đối diện truyền đến, Minh Hải cảm thấy mình mồ hôi lạnh đều nhanh xuất hiện. Đây là nghé con mới sinh không sợ hổ sao? Lại dám hướng về phía Thăng Tiên Môn dạng này hô, sẽ không sợ Thăng Tiên Môn không cho ngươi qua sao? Thăng Tiên Môn, sao? Đê, Minh Hải. Đê, no, no tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.